tôi thực sự rất tuyệt vọng. Chương 3, góc truyện audio.com 231, chủ Thread tuyệt vọng, tôi giao thư và bánh ngọt cho người máy ra chánh nhà nam thần. Ông hứa sẽ nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ này, giao chúng cho nam thần. Giờ tôi đang ở nhà chờ kết quả. Tôi hồi hộp quá, đám tân binh này quả thực đều là học viên tốt nghiệp từ trường quân đội S. Chương trình học trong trường quân đội không hoàn toàn giống chương trình đào tạo sĩ binh chính thức. Họ cần trải qua nhiều đợt huấn luyện quy mô lớn nữa. Hơn nữa, bởi vì một phần trong số họ sau khi tốt nghiệp sẽ lựa chọn quay về cuộc sống bình thường. Cho nên họ vẫn chưa qua bước cải tạo này. Tất cả bọn họ đều được lựa chọn dựa trên thứ hạng tố chất tổng hợp xuất sắc. Đều là những học viên ưu tú trong trường quân đội. Người phụ trách chính đợt này quả thực là S, bởi vì cậu ta cũng tốt nghiệp từ trường S, bọn họ có lẽ tương đối hợp nhau. Trước kia khi S vào quân đội cũng phải chịu khổ khá nhiều. Cũng biết nên làm thế nào để đối phó với đám học viên này. Còn một vấn đề rất quan trọng. Hai ngày sau kế hoạch cải tạo tân binh của ban y khoa cũng sẽ bắt đầu. Họ đều rất kích động, tôi hy vọng sau bước đầu tiên họ vẫn có thể kích động như vậy. Cũng có nghĩa là hai ngày sau tôi sẽ gặp nam thần. Nếu như lúc đó cậu ấy vẫn chưa tha thứ cho tôi thì phải làm sao? Nẫu quá, 232. Ri, tôi cảm thấy nam thần nhất định sẽ tha thứ cho bác. 233. Ri, tôi cũng thấy thế, nam thần có vẻ cũng rất thích thiên sứ mà. 234. Ri, ha ha ha ha, chủ thớt vẫn còn cố chống chế. Giả bộ mình không phải mình. 235. Ri, thôi chủ thớt khỏi ngụy biện. Nếu thím không phải ép, sao thím phải tham gia chương trình cải tạo làm gì? 236. Ri, phép tốt nghiệp trường S, khoa hậu hoa viên của các tướng lĩnh. 237. Ri, hậu hoa viên. 238. Ri, trời CLGT. Tỷ lệ nam nữ ở S là khoảng 100. Một mà, hậu hoa viên. 239. Ri, chân tướng chuyện này thật đáng sợ. 240. Ri, xin lỗi em nói nhầm. Là vườn mầm non của các tướng lĩnh QWQ. 241. Chủ Thread tuyệt vọng, yên tâm đi, mọi người nói vậy ngay cả tôi cũng không tin. Tôi cảm thấy nam thần thực sự siêu đáng yêu. Ngay cả người máy ra chánh nhà cậu ấy cũng đáng yêu vô cùng tận. Sau khi nam thần gọi điện nói chuyện với tôi xong, người máy ra chánh nhà cậu ấy cũng gửi tin nhắn thoại cho tôi. Nói nam thần rất mừng vì nhận được quà. Cậu ấy rất thích chiếc bánh kia. Tuy trong điện thoại có vẻ hơi ngại ngùng, nhưng chắc hẳn cậu ấy rất vui. Ông nói với tôi, sơ, tuy không biết giữa anh và ông chủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi rất mong hai người có thể hòa thuận mãi. Dù sao hai người cũng là bạn bè thân thiết mà. Giữa những âm điện tử máy móc, tôi cảm nhận được sự quan tâm của ông ấy. Điều này thực sự khiến tôi rất cảm động. Nhà tôi cũng từng có một người máy ra chánh như vậy. Nhưng mà là đời cũ. Chúng tôi gọi ổng là Ngài Tom. Cảm ơn khoa học kỹ thuật đã sáng chế ra một trí tuệ nhân tạo tốt đẹp đáng yêu như vậy. Đối với tiết mục biểu diễn của ban văn nghệ Tư lệnh Mai nói, nếu mấy người còn dám làm vậy tại tiệc tối hội nghị liên hợp tháng sau, ổng nhất định sẽ cắt giảm kinh phí, đồng thời tịch thu robot của mấy người. Nhớ nhé, chúng tôi chỉ muốn xem biểu diễn văn nghệ, chứ không phải hài kịch. 242. Ri, suy bản thân. 243. Ri, tao coi mày là huynh đệ, mày lại muốn nện tao. 244. Ri, lầu trên sâu sắc. 245. Ri, ha ha ha ha ha ha ha, mọi người thật lắm trò. 246. Ri, lũ phàm phu tục tử, các người căn bản không hiểu cái gì mới là nghệ thuật. 247. Ri, chủ thất thân với nam thần lắm à? Mà sao ngay cả người máy ra chánh cũng thân với chủ thất vậy? 248. Ri, đúng vậy, tò mò đến cùng phải thân thế nào mới có thể quen người máy ra chánh nhà đối phương? 249. Ri, chắc lúc rảnh rỗi hay đến nhà nam thần chơi? 250, ri, nếu quả thực thân đến vậy, ông có nhất thiết phải xoắn suýt lâu vậy mới dám mở miệng mời nam thần một bữa không? 251, ri, chuẩn cờ MNR. 252, ri, vậy tình huống này rốt cuộc là sao? 253, chủ Thread tuyệt vọng, à chuyện này thực ra là vậy. Tôi thuê một căn nhà nhỏ gần nhà nam thần. Đắt xót hết cả ruột, cứ khi nào cả nam thần và tôi đều được nghỉ. Tôi đều chạy sang đó nghỉ ngơi. Đừng nghĩ nhiều, tôi không làm chuyện gì kỳ quái hết. Chỉ là chọn lúc gõ cửa nhà họ, mượn nồi niêu xong chào cờ lê mỏ lết gì đó. Lần thứ hai đến đã gặp được nam thần. Cậu ấy rất bất ngờ. Tôi nói với cậu ấy rằng tình cờ tôi cũng ở ngay gần đó. Cậu ấy tin, nhưng thực ra đây là một kế giờ. Bao lâu nay tôi mới chỉ gặp nam thần được mấy lần. Trong khi đó lại dần dần thân với người máy da chánh. Ông còn dạy tôi các cách chế biến món ăn và một vài kỹ năng xử lý việc nhà nữa. Luôn luôn lắng nghe là một đức tính tốt. Dường như ông đã coi tôi là người bạn trải lòng. Mặc dù tôi chưa bao giờ thấu hiểu. 254. Ri, đéo thể ngờ chủ thất cũng mưu mô phết. Vì rằng biện pháp này ngu vãi L. 255. Ri, ha ha ha ha ha, mưu mô thế mới là thiên sứ nhà em chứ. 256. Ri, không, thiên sứ nhà mị còn lâu mới đần thế. 257. Ri, nói thật, tôi cảm thấy càng xem càng thấy chủ thất không giống ép, dù gì thiên sứ cũng là phát ngôn viên của quân đội. Sao có thể ngẩn ngơ thế? 258. Ri, chẳng lẽ mọi người không cảm thấy đây mới là điểm đáng yêu của thiên sứ à, khôn khéo nhạy bén trong công việc. Ngơ ngác ngốc nghếch trong tình cảm, đáng yêu vật vã. 259. Ri, nghe thớt trên nói vậy đúng là đáng yêu thật. 260. Ri, càng ngày càng hiếu kỳ nam thần là ai? Rốt cuộc phải như nào mới có thể khiến thiên sứ say như điếu đổ vậy? 261. Ri, nam thần chắc chắn rất rất đẹp trai. 262. Ri, chưa chắc, trong mắt người đang yêu lúc nào có cài sẵn bộ lọc làm đẹp. 263. Ri, nam thần có nhà riêng và người máy da chánh. Có thể là nhà do cha mẹ để lại gì đó, mà thiên sứ thuê một căn nhà nhỏ gần đó. Cảm thấy rất đắt rất xót ruột. Xin hỏi lương ở cấp quân hàm của thiên sứ là bao nhiêu? Thuê nhà thôi thì không đến nỗi xót ruột chứ nhỉ? 264. Ri, có vẻ thím trên đã cho chúng điều gì đó. 265. Ri, cấp quân hàm của thiên sứ nếu là nhà nhỏ bình thường thì thuê 3-4 căn cũng không thành vấn đề. 266. Ri, tôi là sĩ quan đây. Thuê nhà không thành vấn đề. 267. Ri, các bác không xem khu vực à, có khu giá nhà với tiền thuê đều cao chót vót. 268. Ri, ok, vậy lại xuất hiện một manh mối. Nam thần nhà có điều kiện, trình độ nghiên cứu cao, tuổi độ khoảng từ 25 đến 35. Hoặc cá nhân tôi cho rằng nếu là người đã có thành quả nghiên cứu khoa học thì chắc phải tầm từ 30 đến 35. Về ngoại hình thì loại trừ nhân tố bộ lọc làm đẹp trong mắt Crass. Chỉ ít cũng phải tương đối ổn. Còn tham dự kế hoạch cải tạo tân binh đợt này. Tiếc là tôi không biết gì về hệ thống quân đội. Càng mù tịt về ban y khoa. Không thì tôi đại khái có thể đoán ra nam thần là ai. 269. Ri, bác trên xuất sắc. 270. Ri, cơ mà đừng nên đoán mò thì hơn. 271. Ri, mà không, có tận mấy người phù hợp với điều kiện này cơ. 272. Ri, thế này thì lúng túng quá. 273. Ri, còn có manh mối gì khác nữa không? 274. Ri, hết rồi. 275. Ri, đoán thân phận nam thần liệu có vấn đề không? Sẽ không có ai đi quấy rối nam thần chứ? 276. Ri, nói thật, nếu nam thần biết thiên sứ Posteret này chắc sẽ tuyệt giao với thiên sứ ngay tắp lự. 277. Ri, ha ha ha oai. 278. Ri, thương nam thần. 279. Ri, bởi vì chủ thất nói nam thần bị ổng thổi kèn chứ sao? Nam thần dễ ngượng thế, chắc chắn sẽ phát điên. 280, Ri, ha ha ha ha, sượng thối mặt. 281, Ri, bọn mày đều mê thiên sứ. Chỉ có mình tao cảm thấy nam thần hay ngượng cương vờ lờ à. 282, Ri, không chỉ mình thím. 283, Ri, tôi cũng thấy cưng nhưng là một nhan khống. Tôi phải xem mặt cái đã rồi mới quyết định có nên thích hay không. 284, Ri, câu hỏi đặt ra là, sao thiên sứ với nam thần đều có vẻ cưng vờ lờ vậy? Chẳng có cảm giác CP gì cả. 285, Ri, Mị cảm thấy Z với F rất hợp. QTP, 286, Ri, trời má trên tà giáo câm miệng. 287, Ri, sọc chết tà giáo giờ. Đừng gán hai người họ với nhau. 288, Ri, hai người đéo có gì lan quyên. Đến chịu mấy mẹ thích gán ghép người thật lung tung. 289, Ri, đây là thất thổ lộ của thiên sứ với nam thần. 285, im đi được không, để thiên sứ trông thấy lại phiền lòng. 359, chủ thread tuyệt vọng, tôi đang thảo luận chi tiết cụ thể trong kế hoạch cải tạo với nam thần. Cậu ấy ngồi ngay cạnh tôi. Tôi thực sự, rất kích động, qua nhiều ngày như vậy rốt cuộc lại được ngồi với nam thần. Cậu ấy vẫn hơi xấu hổ, đến nỗi còn nói lắp nữa. Thực sự quá đáng yêu. Hôm nay cậu ấy mặc blau, bên dưới là quân phục tôi cứ nhớ lại chuyện xảy ra hôm đó ấy làm sao bây giờ. 360, Ri, ha ha ha ha, tư tưởng của chủ thất bệnh tật quá. 361, Ri, nói thật, thiên sứ à, cậu cứ nghĩ mãi đến chuyện đấy thế. Lẽ nào sẽ không biết hay sao? 362, Ri, hiểu luôn. 363, Ri, ha ha ha ha ha, thế thì lúng túng quá. 364, Ri, đâu chỉ là lúng túng. Nam thần sẽ lập tức trở mặt xấu hổ tức giận rồi bỏ đi luôn ấy chứ. 365, Ri, what the hell, why mị không hiểu. 366, Ri, tím trên ngây thơ vờ lờ. 367, Ri, bạn trên óp trên, nói trắng ra là hỏi chủ thất có phải cứng rồi không. 368, Ri, trời đựu bọn mày dê thế. 369, Ri, ha ha ha ha ha ha, nam thần sắp giận đến nơi. 370, Ri, ui sao các mày cứ nghĩ đến mấy chuyện kỳ quá hà. 371, Ri, ha ha ha ha, thua. 372, chủ thread tuyệt vọng, mấy người thật là sao cứ nghĩ mấy chuyện kỳ quặc vậy. Nam thần là người phụ trách chính của kế hoạch cải tạo lần này. Ngày nào cũng tăng ca đến khuya, không có lấy một phút rảnh rỗi. Nếu không phải vì vậy, tôi thực sự muốn mời cậu ấy ăn một bữa cơm, chân thành nói lời xin lỗi với cậu ấy. Tân binh đợt này tố chất tổng hợp đúng là đều rất tốt. Nhưng đáng tiếc không thấy ai đột xuất hẳn, có thể nói là khiến người ta hơi thất vọng. Hy vọng ở đợt huấn luyện lựa chọn sau đó có thể có người nổi trội. Với cả, tôi thực sự không phải ép, mọi người đừng gọi tôi như vậy nữa. 373, Ri, vẫn là câu hỏi kia. Nếu chủ thất không phải ép, tại sao lại phải tham gia chương trình cải tạo? 374, Ri, mọi người có nhận ra không, chủ thất vừa tự bóc một manh mối về nam thần? 375, Ri, người phụ trách bên y khoa của kế hoạch cải tạo, chủ thất thất nói hớ rồi kìa, vậy xin hỏi có những ai phụ trách? 376, Ri, chịu, có ai thuộc ban y khoa biết chuyện này không? 377, Ri, đây có phải kế hoạch bí mật không? 378, Ri, chắc không, nếu bí mật thì chủ thất đã không nói. 379, Ri, không hẳn là bí mật. Với cả hình như ban y khoa có 3 người phụ trách. Về cơ bản thì nam thần xem như bị thiên sứ lột clone. 380, Ri, cầu bác trên tiết lộ. 381, Ri, quầy cầu với. 382, Ri, người phụ trách thì cần gì đoán nữa. Hai bác già đã kết hôn. còn lại đúng tiến sĩ T.E. Ai biết ảnh thì tự hiểu. Nói chung nam thần trong hiện thực không khác nam thần trong mắt thiên sứ là bao. 383. Ri, wow, không ngờ người thiên sứ thích lại là T. 384. Ri, mới một buổi sáng không hóng thớt mà thân phận nam thần đã được mổ xẻ ra rồi. 385. Ri, T, tao muốn rút dao đến trung tâm chỉ huy. Thiên sứ lại quấy rối tình dục T. 386. Ri, từ từ đấy là ai? 387. Ri, ngôi sao sáng của ban y khoa. 388. Ri, là ôi tao đếch biết. Robot chữa bệnh đâu, tao muốn đi đánh chết thiên sứ ngay bây giờ. 389. Ri, mấy bác trên bình tĩnh. 390. Ri, 386. Không chỉ là ngôi sao sáng của y khoa, tôi cảm thấy anh ấy là ngôi sao sáng của quân đội. 391. Ri, ha ha ha ha ha, hình như trước đây không lâu chủ thớt cũng từng nói vậy. 392. Chủ thơ Red tuyệt vọng, mọi người đúng là đáng sợ. Bất kể có phải mọi người đã đoán ra thân phận của nam thần hay không. Tôi chỉ hy vọng mọi người đừng nói chuyện này cho cậu ấy biết. Cậu ấy mà biết nhất định sẽ giận. 393. Ri, chủ thớt yên tâm em sẽ không nói. 394. Ri, thiên sứ cưng đừng sợ. Mọi người nhất định sẽ không nói chuyện này cho nam thần. 395. Ri, mặc kệ, trước hết chúc thiên sứ và nam thần hạnh phúc đã. Dù sao mấy thức kiểu này cuối cùng bao giờ cũng là cảm ơn mọi người chúng tôi thành đôi rồi. 397. Ri, nói thật mọi người thực sự không cảm thấy đặt T và F cạnh nhau không có chút cảm giác CP nào hay sao? Theo tôi nhớ thì hai người hình như cũng chả mấy khi nói chuyện với nhau. Lẽ nào chủ thớt thực sự không phải là F? 398. Ri, không F thì còn ai vào đây nữa? Đừng đùa ha ha ha. 399. Ri, ha ha ha ha ha, tôi cực một cái đùi gà nhất định là F. 400. Ri, vậy tôi cực 10 trái dưa chuột. 401. Ri, cực theo. 402. Ri, đúng vậy, người phụ trách kế hoạch cải tạo bên quân đội là F với Z, không phải F lẽ nào là Z. 403. Chủ thơ Red tuyệt vọng, cách chương.